Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đang chờ người nào đó lại nói, ánh mắt hai người này có hơi bất thiện. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, thậm chí trong mắt hắn ta còn lóe lên tia mong mỏi. Ở trong bảo khố Long Vân, hắn ta đã nhiều lần nhịn không được muốn ra tay với Lâm Nhất. Giờ thực lực tăng vọt, có thể nói là không muốn nhịn nữa, và đã sớm không chờ đợi được. Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực đã đi ra, khí tức mạnh thật, có cảm giác mạnh hơn gấp đôi so với trước khi tiến vào. Bảo khố Long Vân có khoa trương vậy không? Khoan đã, dường như hai người này đều đang đợi Lâm Nhất đi ra, chẳng lẽ thu hoạch của Lâm Nhất trong đó kém bọn họ? Ta thấy vẻ mặt hai người họ có hơi kỳ quái, Lâm Nhất không có thu hoạch trong bảo khố Long Vân ư, không thể nào. Khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực, bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Nhất là khi những người khác dò la ra được dường như thu hoạch của Lâm Nhất không lớn. Một vài người gặp Lâm Nhất trong bảo khố nói rằng khí tức trên người hắn cực kỳ ổn định, không có dáng vẻ như là thực lực tăng vọt. Bầu không khí bỗng trở nên quái đản, nếu thật sự là thế, vậy thì có hơi bất ổn rồi. Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên vốn không phải loại người lương thiện gì, bọn họ cũng không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, nhất là thua trong tay một nhân tài mới nổi, nên một khi bắt được cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ gây khó dễ. Đã có chuyện gì? Sắc mặt mấy người mai hộ pháp của đế quốc Đại Tần có hơi khó coi, ánh mắt lộ rõ sự khẩn trương. Vèo, Phong Giã vừa đi tìm hiểu tin tức trở về, sắc mặt hắn ta có hơi bất an, do dự nửa ngày mới thấp giọng nói. Nghe mấy người Ô Tiếu Thiên nói thoạt nhìn dường như Lâm Nhất không thu hoạch được gì, khí tức trên người hắn cũng không giống như thực lực tăng vọt. Tuy nhiên, bọn họ cũng nói, có lẽ Lâm Nhất sẽ có chút thu hoạch ở ngọn núi cuối cùng. Việc này... Câu cuối cùng rõ ràng giống với an ủi hơn, thoáng chốc, mai hộ pháp trở nên im lặng. Nếu thật là thế thì khó mà giải quyết rồi, đường đường là người đứng đầu bảng Long Vân, vậy mà cơ duyên trong bảo khố Long Vân còn kém hơn người đứng hai, đứng ba, nếu hai người kia muốn làm khó dễ Lâm Nhất thì... Một khi hắn rơi xuống thế yếu, chắc chắn sẽ bị mọi người hung hăng làm nhục một phen. Khi đó, sơ sẩy một chút ắt sẽ bị biến thành trò cười. Chỉ sợ Lâm Nhất khó có thể tiếp nhận được chuyện như vậy. Võ học tạo hóa hạ phẩm hoàn chỉnh, tại vị trí của Tử Lôi Tông, khi nghe được thu hoạch của Triệu Vô Cực, hai mắt tông chủ lập tức sáng lên, lộ vẻ mừng như điên. Xung quanh, các trưởng lão cùng đệ tử cũng vô cùng kích động, tiếng kinh hô vang lên không dứt. Võ học tạo hóa hoàn chỉnh quả thật khó mà tưởng tượng nổi, tuy rằng Tử Lôi Tông cũng có võ học tạo hóa, nhưng toàn là tàn bản mà thôi. Cách chương